Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4. Trọng sinh giả. Khuất Phàm Huyền. Cái gì? Tạ Đông Hào mắt trợn tròn. Đường đường võ đạo chi đỉnh, như nhân gian cự long, nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng tồn tại, vậy mà hướng một người đàn ông xa lạ quỳ xuống. Không chỉ có quỳ xuống, thân thể lại sợ hãi run rẩy. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Võ đạo tông sư làm sao lại hướng chỉ là một kẻ phàm nhân quỳ xuống? Sư phụ, ngài. Khuất Phàm Huyền cũng là trên mặt một mảnh hoảng hốt, một mặt thất sắc nhìn qua quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Trần Đạo Cực. Ngoặc kép, trên thực tế giờ khắc này toàn bộ xấu Tây Hồ tiệc rượu bên trong, vô luận bất luận cái gì hào môn quyền quý, bọn họ mỗi một cái đều là nét mặt đầy kinh ngạc, thậm chí là có người đều bị hù hai chân phát run, đứng đều có chút đứng không vững. Trần Đạo Cực chính là bọn họ đám này thế tục hào môn đều như sấm bên tai, đây chính là có thể thế áp vô số vương tộc hào môn võ đạo tông sư a. Vốn cho rằng giết chết cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân như là đập chết một con ruồi đồng dạng đơn giản, lại không nghĩ rằng võ đạo tông sư Trần Đạo Cực vậy mà hướng nó quỳ xuống, đồng thời còn gọi Sở Lăng Tiêu vì đại nhân. Lúc này Trần Đạo Cực đâu còn có nửa điểm võ đạo tông sư thoát trần phong phạm. Hắn không muốn sống đồng dạng, hướng về Sở Lăng Tiêu dập đầu, thậm chí đầu liền huyết đều dập đầu đi ra. Sau đó, tại trước mắt mọi người, như cùng một con cầu xin chủ nhân tha thứ chó xù, phủ phục bò hướng Sở Lăng Tiêu, vô cùng hèn mọn nói: "Đại nhân, sự kiện này không liên quan gì đến ta a, là những thứ này ấy ngu muội phàm nhân mạo phạm ngài, ta cùng bọn hắn là không hề có một chút quan hệ. Van cầu ngài buông tha ta, chỉ cần ngài buông tha ta, làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý a." Đường đường tông sư nhân vật, hiển thị rõ hèn mọn thái độ. Thế mà, Trần Đạo Cực trong lòng lại tràn đầy đắng chát. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, 80 năm trước, đã từng có một vị thần bảng chí tôn, như hắn đồng dạng muốn làm Sở Lăng Tiêu một con chó. Lại căn bản không có tư cách, liền cánh cửa cũng không đạt tới. Nhưng là, tình cảnh này, lại là lần nữa làm cho tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Bọn họ đều là trừng lớn hai mắt, miệng há thật lớn, nhìn lấy tình cảnh này. Bởi vì phát sinh trước mắt đây hết thảy, thật sự là quá không hề có điểm báo trước, đã vượt quá bọn họ có thể hiểu được phạm vi. Đây rốt cuộc thế nào? Không phải nói võ đạo tông sư, thiên hạ đệ nhất, vạn người thần phục sao? Không phải nói võ đạo tông sư, chính là nghe đồn rằng, vô địch đồng dạng tồn tại sao? Thái cực tông đó là vật gì, giữa hồ cầu phía trên? Sở Lăng Tiêu đứng chắp tay, cái kia song đạm mạc con ngươi, lẳng lặng nhìn chăm chú ánh trăng, lại là đầu cũng không hồi, chỉ lưu cho mọi người một đạo tịch mịch bóng người, thẳng nhìn sở hữu nhân đáy lòng run rẩy. Nam nhân này, đến cùng là ai, làm sao lại khủng bố như thế, lại để một tôn võ đạo tông sư, chỉ nghe tên, liền ngay cả bận bịu quỳ xuống. Bẩm đại nhân, Thái Cực Tông, tại đại nhân ngài trước mặt, thì không phải thứ tốt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại nhân ngài chiếu sáng đời đời vạn cổ, trên đời không người là đối thủ, chỉ là một cái Thái Cực Tông, tại ngài trong mắt, thì không phải thằng tốt, cũng là cái phế vật võ đạo tông môn. Trần Đạo Cực ngẩng đầu vội vàng nịnh nọt nói: Thái Cực Tông để cho ta suy nghĩ một chút, tựa hồ nhớ tới một chút gì. Sở Lăng Tiêu mi đầu hơi nhíu. Đại nhân, Trần Đạo Cực khẽ giật mình, tiếp lấy một cái cắn răng nói: Đại nhân, ngài chẳng lẽ quên sao năm đó chúng ta Thái Cực Tông vị cuối cùng thần bảng chí tôn cũng là bị ngài giết đi. Thần bảng chí tôn đó là cái gì? Mọi người một mặt mờ mịt. Chỉ có đến từ hào môn vương tộc Lục Tửu Hiền, hào môn Khuất Gia Khuất Phàm Huyền, nghe được câu này, nhất thời thân thể hai người trong nháy mắt run lên. Lục Tửu Hiền đều nhanh hoảng sợ tê liệt. Thần bảng chí tôn, đúng là thần bảng chí tôn. Loại kia giống như trích tiên hàng thế nhân vật, mỗi một vị thực lực có thể so với ở nhân gian hành tẩu bom nguyên tử. Này loại nhân vật, cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân, làm sao có thể giết qua? Không qua, ngoặc kép, không có người chú ý tới chính là Khuất Phàm Huyền vào lúc này, lúc trước bối rối chi sắc lại là giảm bớt rất nhiều, sắc mặt lộ ra đến vô cùng trầm tĩnh. Thần bảng chí tôn vì cái gì ta không có gì ấn tượng? Sở Lăng Tiêu mi đầu lần nữa vẩy một cái, nhìn lấy cái kia quỳ nằm dạp trên mặt đất Trần Đạo Cực, giọng nói vô cùng sự lạnh nhạt. Là dạng này. Trần Đạo Cực trên trán mồ hôi lạnh thẳng ra, miệng run rẩy nói, năm đó thần bảng bên trong có hai vị trí tôn cảnh cường giả hẹn nhau Thái Sơn luận võ, trong đó một vị chính là ta Thái Cực Tông lão tổ, có thể là lúc đó tới hơn ngàn tên võ giả vây xem, tăng thêm thần bảng chí tôn ở giữa tranh đấu, vừa vặn đánh thức ngài ngủ. Há, ta nhớ ra rồi. Sở Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hời hợt nói, ta liền nói lúc ấy có mấy cái con ruồi, làm sao đều ở bên tai ta gọi đâu, sau đó ta tiện tay quơ quơ, liền không có tiếng. Lúc đó ta còn buồn bực, làm sao cái này không có tiếng đâu, nguyên lai là chết a. Trần Đạo Cực cái này nghe xong, triệt để không dám nói tiếp nữa, tiện tay quơ quơ, đại thần, ngươi có biết hay không, năm đó một màn kia khủng bố đến mức nào dọa người sao? Ngươi tùy tiện phất phất tay, phụ cận vài tòa vạn dặm đại sơn kém chút đều bị rời bình, hai vị vô địch khắp thiên hạ thần bảng chí tôn trực tiếp chết liền cho đều không thừa a. Năm đó hắn chỉ là đi theo chính mình sư phụ tiến về quan chiến một cái hóa cảnh võ giả, hiện nay mặc dù vấn đỉnh võ đạo tông sư, nhưng ở cái này kinh khủng trước mặt nam nhân, liền cái con kiến hôi đều không phải là. Trời à, đây chính là thần bảng chí tôn gặp đều muốn dọa đến run chân tồn tại a. Ta làm sao xui xẻo như vậy, tại cái này gặp được đây. Nhìn chăm chú nguyệt sắc, Sở Lăng Tiêu một đôi mắt thâm thúy càng tang thương lên, trong lòng than nhẹ, lại qua một cái 5.000 năm, lại qua cả đời, có lẽ thần bảng chí tôn thật vô cùng mạnh, mạnh hơn thế gian hết thảy, nhưng tại hắn Sở Lăng Tiêu trước mặt liền một luồng hạt bụi cũng không bằng. 10 vạn năm trước, đầy trời thần Phật, vô số vô địch vũ trụ tinh hệ chi chủ, tiên triều chi hoàng, thấy hắn cái nào dám không quỳ xuống. 100 vạn năm trước, thành lập thần vũ trụ đình Odin thần vương càng là muốn trở thành hắn một con chó. Thế mà có tư cách này sau 1.000 vạn năm trước, một tôn nhân tộc đại năng chứng đạo xưng đế, thế mà lại đánh không lại hắn 10 chiêu. 5.000 vạn năm trước, vị kia danh xưng thiên đạo hóa thân Hồng Quân lão tổ tôn hắn thành đạo đế, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn đã vô địch 1 tỷ năm. Không có khả năng, không có khả năng. Lúc này, vị kia lão bài hào môn gia chủ Tạ Đông Hào rốt cục nhớ tới thần bảng chí tôn ý vị như thế nào, cả người như bị điên hô hào, hắn làm sao có thể giết thần bảng chí tôn? Trần tông sư, ngươi chớ bị hắn lừa, hắn khẳng định là đang lừa ngươi. Thần bảng chí tôn loại kia gần như trong truyền thuyết nhân vật thần thoại, làm sao có thể bị giết chết? Giả, đây là giả, bọn họ giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm. Sở Lăng Tiêu căn bản không thèm để ý, hướng về Trần Đạo Cực nhàn nhạt nói ra một câu. Thế mà, đúng lúc này, chờ một chút, có ta ở đây, ngươi không có tư cách động bên cạnh ta bất luận kẻ nào một cọng tóc gáy. Trầm mặc rất lâu, một mực chưa lại nói tiếp Khuất Phàm Huyền, đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân còn tản ra một cỗ siêu nhiên thần thánh khí thế. Cỗ khí thế này, theo Khuất Phàm Huyền yếu đuối thân thể, hóa thành một đạo kinh thiên quang trụ, phóng lên tận trời. Đây là cảm nhận được Khuất Phàm Huyền trên người lực lượng, lại vượt xa hắn, Trần Đạo Cực ánh mắt tóc thẳng sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Giờ khắc này, Khuất Phàm Huyền xem thường lấy bên người hết thảy người, nhìn lấy giữa hồ trên cầu Sở Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tự mình trở lại cái thế giới này, ngươi là ta gặp qua người mạnh nhất, nhưng ở ta kiếp trước lực lượng trước mặt, ngươi cũng chỉ là chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,